Chương 399, Nị Sĩ Tạ Nị Tâm Tư. Gần nhất trên thị trường NG mua bán màu sắc rực rỡ ẩn hình thấu kính cũng chỉ là tại thấu kính chung quanh phụ bên trên khác biệt nhan sắc, trung tâm bộ phận hay là sẽ để cho thấu kính giữ lại trong suốt. Chỉ có nghệ nhân điện ảnh hoặc là quảng cáo thời điểm mới có thể thỉnh cầu chế tạo thương, chế tạo ra ngay cả con ngươi bộ phận đều phụ bên trên màu sắc kính sắt tròng. Bởi vậy, loại này kính sắt tròng cũng không phải không có cách nào tìm được. Huống chi, nước ngoài rất nhiều quốc gia QNZ tại bắt đầu sản xuất loại này kính sắt tròng, mà bọn hắn kỹ thuật muốn so chúng ta tiên tiến rất nhiều, như loại này kính sắt tròng có thể chế tạo ra, cũng là chẳng có gì lạ. Nói tóm lại, Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh chính là lợi dụng bộ này màu đen kính sắt tròng thấu kính, để cho mình dần dần quen thuộc hắc ám. Tại phòng bếp ánh đèn biến mất thời điểm, liền nhanh chóng đem kính sắt tròng thấu kính cầm xuống tới. Hắn đem cửa thủy tinh mở ra đằng sau, liền vọt tới hẻ mò gì mà kỳ bên người, sau đó, hắn liền nhắm ngay người bị hại phía sau đâm xuống dưới. Thế nhưng là, tiểu đó lao đệ, ngươi nói Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh là hung thủ, như vậy, hắn gây án sử dụng hung khí là cái gì đây? Nghe Si Nị Chia đem Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ chỉ định làm gốc án hung thủ giết người, mở củ cảnh sát lại là phi thường tò mò muốn biết cái kia giết người hung khí đến cùng là cái gì. Trước đó bọn hắn lần lượt loại bỏ cái đục băng cùng châm nhỏ loại hình hung khí, trừ cái đó ra, mở củ cảnh sát thực sự nghĩ không ra còn có cái gì hung khí có thể làm đến cùng châm nhỏ đồng dạng hiệu quả. Mở củ cảnh sát, cái này hung khí ngươi vừa rồi cũng đã gặp à, chính là may quần áo dùng châm nhỏ a. Nghe Xì Nỉ Chịa lý do thoái thác đằng sau, mở củ cảnh sát có chút không rõ nghi ngờ nói, tiểu đỏ lao đệ, vấn đề này chúng ta không phải mới vừa đã thương lượng qua. Phải dùng may y phục châm nhỏ đâm rách làn da 5cm vô cùng không dễ dàng, nếu như hơi không cẩn thận, châm nhỏ sẽ rất khó rút ra. Mở gủ cảnh sát, ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường, hoàn toàn chính xác có thể như vậy. Thế nhưng là, nếu như Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh trên tay có lấy phương pháp tu từ cùng tuyến liền hoàn toàn khác nhau. Mọi người không ngại nhìn một chút Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh tay phải ngón trỏ. Cái kia hẳn là có các ngươi muốn đáp án. Nghe được Xì Nì Chia nhắc nhở đằng sau, tất cả mọi người là ánh mắt rời xuống, trực câu câu nhìn chằm chằm Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn kia, tại sung túc ánh đèn chiếu rọi phía dưới, phản xạ ra mãnh liệt, quang mang chói mắt. Tiểu đỏ lao đệ, ý của ngươi là nói, Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh đem hắn trên tay chia hệ cờ nhờ nở xem như phương pháp tu từ đến dùng không sai, lợi dụng chiếc nhẫn này, lại đem tuyến truyền vào châm nhỏ bên trong, liền có thể dễ như trở bàn tay làm đến đây hết thảy mà không bị người phát hiện. Còn cây kia hành hung dùng tuyến, ta nghĩ sớm tại hắn dùng gaslo châm lửa thời điểm đốt rủi. Ngoài ra, ta còn tại nam sinh toilet bên ngoài phát hiện cái này thú vị đồ vật. Mở củ cảnh sát, ngươi không ngại nhìn một chút xin ý chia đem mình tại toilet nam bên ngoài nhặt được cái kia trang kính sắt trong hộp đưa cho mở củ cảnh sát, nhìn xem trong tay kính sắt trong hộp. Mở củ cảnh sát có chút đoán nói ra, chẳng lẽ nói Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh trong nhà cầu đem kính sắt tròng đeo lên đằng sau, liền đem trang con mắt phiến hộp từ cửa sổ cho ơ y ném ra ngoài không sai. Xỉ Nị Chia nhẹ gật đầu, đem mình tại Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ làm điểm tâm chậu rửa mặt bên trong tìm tơ y kính sắt tròng phiến giao cho mở gủ cảnh sát, nói ra, đây là ta tại Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh bản điều khiển chậu rửa mặt bên trong tìm tơ y, đây là kính sắt tròng thấu kính. Mở gủ cảnh sát nhìn xem trong tay cái này kính sắt tròng thấu kính, đối với bên người Tạ Kịch một ánh mắt ra hiệu, Tạ Kịch lập tức hội ý chạy đến Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ bản điều khiển. Tạ Kịch tại Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ chậu rửa mặt bên trong tìm mấy lần đằng sau, rốt cuộc tìm được một cái khác kính sắt tròng thấu kính, hắn cầm vật này tới mở gủ cảnh sát trước mặt, báo cáo: Mở gủ cảnh sát, ta tại chậu rửa mặt bên trong cũng tìm được một cái khắc kính sắt tròng. Nghe Tạ Kịch báo cáo, mở gủ cảnh sát sắc mặt nghiêm túc chuyển hướng Nị Sĩ Tạ Nị Hỉ Kỳ, có chút giọng chất vấn khí nói ra, Nị Sĩ Tạ Nị tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra, làm phiền ngươi cho chúng ta giải thích một chút cái. Kia, ta thừa nhận ta là đeo kính sắt tròng không sai, chẳng lẽ đây chính là ta sát hại lão sư chứng cứ a? Nếu như các ngươi muốn coi người khác là làm là hung thủ, tối thiểu nhất cũng phải đem nhận định hắn là hung thủ hung khí cùng chứng cứ lấy ra. Ai nhìn xem Nị Sĩ Tạ Nị hỉ kỳ lớn tiếng chất vấn dáng vẻ, Xì Nị Chịa không chút hoang mang nhìn xem hắn hồi đáp, ngươi muốn hung khí, chẳng lẽ ngươi đã quên, hung khí không đang ngươi vật phẩm tùy thân bên trong a? Ngươi cây kia bút bi lớn nhỏ vừa phải, ta nghĩ giấu một cây châm nhỏ lời nói hẳn là dễ như trở bàn tay. Xin ý chìa vừa nói xong, mở gủ cảnh sát liền không kịp chờ đợi đi vào trước mặt, đem nỉ xỉ tạ nỉ hịt kỳ bút bi xoay tròn mở, theo sát lấy, một cái bút bi bút tâm liền xuất hiện tại mở gủ cảnh sát trong tay. Xuyên thấu qua mánh liệt ánh đèn, mở gủ cảnh sát thấy được cây kia giấu ở bút tâm bên trong châm nhỏ. Nỉ xỉ tạ nỉ tiên sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thế lấy rảo biện nghe mở gủ cảnh sát chất vấn, nỉ xỉ tạ nỉ hịt kỳ lạ thường yên tĩnh. Hắn một mặt bình tĩnh cúi đầu. Yên lặng nói ra, ta coi là giấu tại bút bi bút tâm bên trong là một cái thông minh quyết định, hiện tại xem ra, hay là chạy không khỏi ngươi cái này thám tử lừng danh con mắt, ta đối với ngươi thật sự là tâm phục khẩu phục. Ngươi nói không sai, bộ kia kính sắt trọng là một tháng trước kia, ta đến châu Âu bồi dưỡng nấu nướng chương trình học thời điểm, cố ý xin nhờ nơi đó chế tạo thương giúp ta chế tạo. Bởi vì ta nghĩ nếu như ta trong này chế tạo, nhất định sẽ lưu lại tin tức của ta bị các ngươi phát hiện như vậy, ngươi sát hại hẹ mỏ gì phu nhân động cơ đâu, chẳng lẽ nói ngươi thật là bởi vì nàng đình chỉ đối ngươi kinh tế viện trợ mà lên sát cơ a? Nghe mở gủ cảnh sát nghiêm túc mà lạnh lùng tra hỏi, nị sĩ tạ nị hì kỳ chậm rãi nói ra, đây cũng là nguyên nhân một trong, ta cảm thấy dù cổ thực đơn bị lão sư cứ như vậy cướp đi, thật sự là quá không công bằng. Ta trong cơn tức giận, liền quyết định đang ăn mừng lao sư thực đơn bán chạy vặt tì một ngày trước ban đêm, tiến hành ta trận này tỉ mỉ chuẩn bị giết người kế hoạch. Nghe nỉ xỉ tạ nỉ hì kỳ, cô mỉ dạ mạ rủ cô một mặt kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nỉ xỉ tạ nỉ tiên sinh vậy mà lại vì mình thực đơn mà đi giết mình lao sư, mặc dù nàng đối với lao sư cướp đi mình thực đơn sự tình cũng là có chút tức giận. Nhìn xem cô mỉ dạ mạ rủ cô kinh ngạc sắc mặt, nỉ xỉ tạ nỉ hì kỳ bờ môi rung động, run run một hồi lâu đằng sau, lúc này mới chậm rãi phun ra mấy chữ, dù cô tiểu tỷ, ta nghĩ ngươi không biết, kỳ thật sớm tại trước đây thật lâu, ta liền đối với ngươi nỉ xỉ tạ nỉ hỉ kỳ vẫn chưa nói xong, cô mị dạ mạ dù cô liền trực tiếp đánh gây hắn, có chút bi thương nói ra, ta biết ngươi đối ta tâm, thế nhưng là, ta không hy vọng ngươi vì ta mà đi làm loại sự tình này. Ta cho rằng nếu như ta toàn tâm toàn ý, có thể làm ra lão sư không cần sửa chữa thực đơn. Như vậy, chính là ta lớn nhất thỏa mãn. Nghe cô mì ra mạ dù cổ, nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ triệt để sợ ngây người, hắn không nghĩ tới mình làm nhiều như vậy, nàng lại còn không lĩnh tình. Liên tục như thế đả kích nặng nề, triệt để đánh sụp nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ, để tâm hắn bên trong nguyên bản cái kia phần kiên trì cũng theo đó mẫn diện. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng nỉ sỉ tạ nỉ hì kỳ, xì nỉ chịa cũng không biết nên nói như thế nào. Hẹ mò gì mà kỳ cái kia lão bà chung quy là chết rồi, có thể nói là nì xỉ tạ nì hì kỳ trợ giúp hắn giải quyết một cái đại phiền thoái, so sánh với xuống tới, xì nì chia vẫn là phải đa tạ hắn. Cứ như vậy, nì xỉ tạ nì hì kỳ liền bị mở gủ cảnh sát bọn hắn mang đi. Không có xử lý đầu bếp, gian học tập nước Pháp xử lý kế hoạch liền xem như ngâm nước nóng. Nhưng mà, chuyện này còn không có yên lặng bao lâu, gian tử hạ tạ mổ tổ nạt sở trong miệng biết được. Nàng cậu hạ tạ mổ tổ rổ gì thế nhưng là làm nước Pháp xử lý rất nổi danh đầu bếp. Biết tin tức này đằng sau, gian liền lôi kéo sợ nổ cổ đi tìm hạ tạ mổ tổ rổ gì học tập nước Pháp xử lý đi. Rộng lượng màn hình quang phía trên, một cái mở tối trước biệt thự mặt, mấy cái kinh hoàng đám người lộ ra trước cửa ánh đèn nhìn trên mặt đất chết đi một người nam tử, từng cái trên mặt đều là mang theo thần sắc khẩn trương. Hừ hừ vài tiếng hừ lạnh thanh âm nương theo lấy tiếng bước chân nặng nề. Một cái từ trong bóng tối đi ra, trong tay nam tử cầm một cái văn minh côn vác tại sau lưng. Tựa ở một gốc cây nhỏ bên cạnh, nhìn xem từng cái ánh mắt hoảng sợ, nam tử mang trên mặt tự tin mãnh liệt dáng tươi cười nói ra, máu nhuộm đêm nay liên tục cán giết người kiện ta đã giải khai, cái này giết người hung thủ chính là đột nhiên, màn này dừng lại, gian ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem trong máy truyền hình truyền ra thám tử kịch, có chút mong đợi hô lớn, nhi tử. Hung thủ chính là người chết nhi tử làm sao có thể, con của hắn chỉ là một cái nguy trang, kỳ thật hung phạm hẳn là bị hại. Người lao bà mới đúng mọ gì cổ gõ rộ một bên vội vàng hướng mình miệng bên trong lay cơm này đồ ăn, một bên nhìn xem thám tử kịch truyền hình nghiêm nghị nói ra. Xin ý chia, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai đã sớm biết cha mình nội tình gian, không có chút nào đem hắn đáp án để ở trong lòng, có chút mong đợi nhìn xem xin ý chia hỏi. Nhìn xem gian tha thiết bộ dáng, xin ỉ chia ăn một miếng đồ ăn đằng sau, chậm rãi nói, ta ta cũng cảm thấy hung thủ là người bị hại nhi tử à, ta liền biết phán đoán của ta không có sai à. Nghe được xì nì chia đáp án cùng mình nhất trí, gian vỗ tay một cái hoan hô, nhìn xem cha mình có chút đắc ý nói, ba ba ngươi nhìn, xì nì chia đáp án cu nở dê giống như ta, ai cái này có cái gì nha, tiểu tử này đáp án khẳng định là sai, ngươi phải tin tưởng ta, người chết lao bà khẳng định là hung thủ giết người nghe được nữ. Nhi của mình vợ ơ y ma không cùng mình đứng ở một bên, mò gì cổ gõ rồ nhếch miệng, kiên trì cho là mình đáp án là đúng. Nhìn xem mò gì cổ gõ rồ cùng gian bên nào cũng cho là mình phải, xin ý chịa cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn cùng gian hai người mới từ hạ tạ mổ tổ rồ gì nơi đó học tập nước Pháp xử lý trở về, vừa mới có thành tựu gian liền muốn tại mò gì cổ gõ rồ trước mặt bộc lộ tài năng. Thế là, ban đêm, gian cùng xin ý chia bọn hắn liền không có trở về, trực tiếp tới mỏ gì cổ gò rổ thám tử sở sự vụ. Vài phút đằng sau, tiết mục TV quảng cáo qua đi, thám tử kịch tiếp tục phát ra. Cái kia xuất hiện tại đen ám nguyệt dưới ánh sáng thám tử chỉ lộ ra hé mở gương mặt, một đầu hẹp dài mặt xẻo tại ai nhờ trăng chiếu rọi, lộ ra thần bí như vậy, vĩ ngạ. Tại gian cùng mỏ gì cổ gò rổ hai người đều ánh mắt mong chờ bên trong. Cái này thần bí thám tử rốt cục nói ra hung thủ danh tự, chỉ gặp thám tử cong lên văn minh côn giữ tại trên tay, chỉ một ngón tay liền chỉ hướng người bị hại nhi tử phương hướng, nói ra, tiểu lão bản, tên hung thủ này chính là ngươi.